Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, nói cho ngươi hậu trường. Ta sẽ đi tìm hắn. Sở trưởng văn phòng tốt đẹp chính là điều kiện. Kỳ thật đối với, đàm phán, không có bất kỳ trợ giúp. Lưu Cường tự mình cho bọn hắn ngâm trà ngon, vừa quay người lại đi ra ngoài. Vương Vi tự cười nói với Tào Chí Cương, Tào Cục, chuyện này kỳ thật không có đàm, hắn là phá hư quân hôn, cái kia cái ở chung nữ nhân gọi Tô Tuệ Thu, lão công là biên phòng bộ đội đại đội trưởng, người ta tại tuyết vực cao nguyên thủ chạm gác, Đức Dũng tại hậu phương lớn nạy ra người ta góc tường. Chuyện này nếu như không thuận theo pháp xử lý, không thể nào nói nổi. Kỳ thật từ đầu tới đuôi, Vương Vi sẽ không nghiêm túc thẩm vấn qua Đức Dũng. Đây hết thảy, theo lý Vương Vi là không nên biết. Vương Vi hết lần này tới lần khác sẽ biết. Có thể thấy được tại không có thẩm vấn trước kia, Vương Sở cũng đã đối với hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Bằng không thì, Vương Sở mới không biết tại lão công nghiệp quảng trường Thỉnh Mễ Lan ăn cái gì ăn khuya. Bạch Kiều Kiều cũng tốt. Đường Y Y cũng tốt, cũng có thể không chút nào không khỏe mà ra hiện tại cái loại này hoàn cảnh cái kia loại địa phương. Mễ Lan ra hiện ra tại đó, thì có điểm không khỏe. Vương Sở muốn thỉnh Mễ Tổng, bình thường mà nói, đều là tại giá cao khách sạn, muốn không phải là cao đầu hội sở, đó mới phù hợp Mễ Tổng thân phận. Bất quá những này, Tào Chí Cương là không rõ ràng lắm. Tào Chí Cương hai hàng lông mày nhăn lại, lạnh lùng nhìn qua Vương Vi, lạnh lùng nói ra, Vương Sở, chuyện này rốt cuộc ứng nên xử lý như thế nào, còn không phải các ngươi đồn công an định đoạt những kia hư đầu ba não mấy cái gì đó. Cũng đừng có dùng để nói, tất cả mọi người là người biết chuyện, ngươi nói cái kia cái gì Tô Tuệ Thu cũng tốt, biên phòng bộ đội đại đội trưởng cũng tốt. Tuyết vực cao nguyên thủ chạm gác cũng tốt, ta đều không phản đối. Những tình huống này hẳn là chân thật, tin rằng ngươi đám bọn họ cũng không dám tại đây bên trên làm bộ. Nhưng nói cái gì, theo nếp xử lý, thì phải là khi dễ người. Đừng nhìn Tào Chí Cương biểu hiện ra một bộ kiên quyết cải cách, dũng vu tiến lấy bộ dáng, thực chất bên trong đầu, hắn là một cái điển hình quan liêu. Hơn nữa là cựu quan liêu, đối với quy tắc lực lượng vô hạn mê tín, theo hắn, đã quy tắc niết trong tay tự mình, tự không có gì là không thể đàm, Vương Vi cũng không đi để ý Tào Chí Cương thái độ. Cười hắc hắc, nói ra, Tào Cục, ta cùng nghĩ của ngươi có chút không giống với, có một số việc có thể đàm, có một số việc sẽ không pháp đàm. Phá hư quân hôn là phạm tội, cái này sẽ không pháp đàm. Đây là Vương Vi điểm mấu chốt. Tào Chí Cương hiển nhiên có chút hội sai rồi ý của hắn. Nói ra, Vương Sở, ta đây bên cạnh cũng không nhớ ngươi khó làm. Ngươi chỉ phải xử lý tốt đồn công an chuyện bên này là được rồi. Gia thuộc người nhà bên kia sự tình, ta tới phụ trách, cái gọi là gia thuộc người nhà. Chỉ dĩ nhiên là Tô Tuệ Thu cùng nàng nhà chồng đám người kia. Tào Chí Cương cứ việc không có ở hiện trường, không có nhìn thấy Đức Dũng bị mấy cái lớn tiểu tử đánh tơi bời một màn. Nhưng là có thể dự đoán được, nhà gái nhà chồng đã biết rồi chuyện này, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá cũng không có gì, đơn giản chính là tiền sự tình. Tào Chí Cương tin tưởng, chỉ cần cho bọn hắn thỏa mãn số lượng, bọn hắn chắc chắn sẽ không lại truy cứu xuống dưới. Cái này lại không phải là cái gì sáng rọi sự tình. Có tất yếu náo rốt cuộc ư, cho dù nhà gái cái kia quân nhân trượng phu, nên vậy cũng sẽ không muốn náo lớn nhiều thật mất mặt. Lời nói thật nói, những chuyện tương tự, lão Tào trước kia đã từng xử lý qua, cho nên lo lắng 10 phần. Đương nhiên, chủ yếu có lẽ hay là đơn vị có tiền. Tại thập niên 90, tất cả đơn vị tư thiết tiểu kim kho phi thường phổ biến. Cục Quản lý Đô thị tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiểu Kim kho số tiền kia như thế nào chi? Nói trắng ra là, chính là hắn Tào Chí Cương định đoạt. Cầm mấy vạn khối đi ra cho Lão Đức, chấm dứt cái này tình yêu. Có lẽ người khác hội có ý kiến, nhưng đại đa số người hẳn là ủng hộ. Dù sao cái này thể hiện Tào Cục đối với thủ hạ cán bộ công nhân viên chức quan tâm bảo vệ. Vạn nhất về sau ai gặp mặt đến cái gì cửa ải khó. Trong cục cũng đồng dạng không biết mặc kệ. Vương Vi chỉ là cười cười. Lời nói đều lười phải nói. Lý niệm bất đồng. Suy nghĩ phương hướng khẳng định chính là chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược. Đối với Tào Chí Cương loại này đầy trong đầu quy tắc ngầm. Đầy trong đầu quyền lực nơi tay thiên hạ ta có người mà nói. Ngươi cùng hắn đàm pháp luật, hắn ngược lại sẽ cảm thấy ngươi là quái vật, là không nể mặt hắn. Tào Chí Cương quả nhiên không có để ý nghĩ của hắn. Phối hợp nói đi xuống, Vương Sở, ta biết rõ ngươi cùng Lão Đức trong lúc đó có chút hiểu lầm. Đúng vậy, ngươi cũng phải biết rằng, Lão Đức chỉ là phụng mệnh làm việc. Hắn thân bất do kỷ, không phải hắn cố ý muốn nhằm vào ngươi. Có phải là, Vương Vi nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục hút thuốc, hắn tin tưởng, Tào Chí Cương nói như vậy, chỉ là vì kế tiếp chính thức, đàm phán, định âm điệu từ. Lời nói thật nói, Vương Sở, trong nhà người chuyện kia, Lão Đức Thị là làm không được chủ, người cho dù thực đem hắn giam lại, thực phán hắn vài năm hình, hắn cũng có lẽ hay là làm không được chủ. Vương Vi cười hỏi, người đó làm được chủ là Tào Cục ngươi sao? Tào Chí Cương trên mặt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng xấu hổ, lập tức nghiêm mặt nói ra, ta cũng không thể hoàn toàn làm chủ. Bất quá, ta có thể giúp ngươi đi tranh thủ xuống. Vương Sở, ngươi là người thông minh, ngươi nên biết, loại chuyện này, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Là chúng ta có thể cho ngươi tranh thủ. Chính là thời gian. Ta cũng biết. Hiện tại khai mở công ty không dễ dàng. Nhất là đem bả công ty làm đến kích thước nhất định không dễ dàng. Người khác nhìn xem các ngươi phát tài giống như không uổng phí lực. Kỳ thật ta biết rõ. Có lẽ hay là thật không đơn giản. Rất không dễ dàng. Tào Cục có vẻ 10 phần lời nói thâm thía. Thần sắc chân thành. Nhưng là muốn phá đổ một cái công ty tựu rất đơn giản. Những thứ không nói khác, chỉ cần phong bế ngươi môn, cho ngươi 3 ngày làm không được sinh ý, ngươi kinh doanh lập tức sẽ trở nên rất khó khăn. 7 ngày làm không được sinh ý, đại khái muốn thiệt thòi rất nhiều tiền. Nếu niêm phong 1 tháng, trên cơ bản tựu xong đời, không phải đóng cửa không thể. Thần tiên cũng không có cách nào. Vương Sở, người nói có đúng hay không? Vương Vi có lẽ hay là cười mà không nói. Thấy Vương Vi thủy chung là loại này từ chối cho ý kiến thái độ. Tào Cục trong mắt lại hiện lên một vòng tức giận. Tùy theo cưỡng ép đè xuống. Khẽ nói, như vậy, Vương Sở, ta tại đây cho ngươi đập cái bộ ngực. Nửa tháng trong. Ngươi nhà công ty có thể tiếp tục buôn bán, tiếp tục sản xuất, 1/2 sau nói sau. Thế nào, Vương Vi hả mà thoáng một tí, cười ra tiếng, như là tự nhủ nói thầm một câu. 1/2 sau Lão Đức mình cũng đáp ứng ta, ngươi vị này cục trưởng đại nhân, thủ bút cũng không còn so người ta Lão Đức càng lớn. Thiệt thòi ngươi còn ở lại chỗ này nói được khí thế ngất trời. Kỳ thật keo kiệt a, cái kia ngươi muốn bao lâu ta đã nói với ngươi. Vương Sở, ngươi khả năng còn chưa rõ chuyện nghiêm trọng tính đây chính là thành phố lãnh đạo tự mình ra lệnh. Chúng ta trong vùng đều không có biện pháp. Vương Vi cũng hiểu được nói thêm gì đi nữa thật sự là không có ý nghĩa rồi. Lúc này hung hăng quất 2 phần, đem đầu mẩu thuốc lá tại trong cái gạt tàn thuốc ấn diệt. Đứng dậy. Nhìn qua Tào Chí Cương trì trệ, cũng kìm lòng không được mà đứng dậy, cùng Vương Vi mặt đối mặt. Tào Cục, ta nói thiệt cho ngươi biết, Chuyện này, không có đàm. Vương Vi nhìn thẳng Tào Chí Cương hai mắt, từng chữ theo trong cổ tuế đi ra. Tào Chí Cương sắc mặt mãnh liệt cứng đờ, lập tức tựu trở nên tái nhợt. Phá hư quân hôn là tội phạm hình sự tội, Đức Dũng nhất định phải ngồi tù, bất luận kẻ nào đều cứu không được hắn. Tào Chí Cương tựu nở nụ cười, loại này sắc mặt tái nhợt cười lạnh, nhìn về phía trên thực tế thẩm người. Đức Dũng sự tình hiểu được đàm không có đàm, vẫn còn tại tiếp theo. Mấu chốt Vương Vi cái này thái độ, lại để cho Tào Cục rất không thoải mái. Tiểu tử, người thật đúng là cho là mình là nhân vật như thế nào ta nguyện ý với ngươi đàm phán. Đó là cho mặt mũi ngươi. Vương Vi, ngươi có phải hay không cảm thấy, lão tử đệ nhất thiên hạ, chuyện gì đều là ngươi nói tính toán. Vương Vi cười hắc hắc, lệch ra cái đầu nói ra, Tào Cục, lão tử có phải là đệ nhất thiên hạ, cái này ta khó mà nói, chuyện khác ta định đoạt không tính, cũng không nên nói, nhưng cái này bản án, Đức Dũng cái này bản án, ta định đoạt, hừ, Tào Chí Cương miệt thị, cũng đã ghi trên mặt, tiểu tử, thanh tỉnh một điểm, chính ngươi đều là nê Bồ Tát sang sông bản thân khó bảo toàn. Ngươi nếu không phục, cứ việc ra chiêu, ta đều tận lực bồi tiếp. Vương Vi không thèm để ý chút nào hắn miệt thị. Trên thực tế, Vương Vi trên mặt cũng đồng dạng viết khinh thường hai chữ. Tào Cục, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Đức Dũng phá hư chính là quân hôn. Thực náo lớn rồi, đem người ra bộ đội liên lụy vào đến. Ngươi gánh vác được ư? Tào Chí Cương tái nhợt mặt thoáng cái lại trướng đến đỏ bừng. Vương Vi những lời này xem như bắt được hắn uy hiếp. Sở dĩ hắn cần phải cùng Vương Vi đến đàm phán, không phải Vương Vi có nhiều mặt mũi, mà là Tào Chí Cương rất rõ ràng chuyện này chỉ có thể theo ngọn nguồn bắt tay vào làm. Nếu như phá án nhân viên bất cứ giá nào rồi, nhất định phải truy cứu rốt cuộc. Cái kia bất luận kẻ nào đều muốn cố kỵ ba phần. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì không thể đem bà bộ đội liên lụy vào đến. Bộ đội nếu thật là ra mặt, không chỉ nói hắn Tào Chí Cương một cái nho nhỏ khu giữ trật tự đô thị cục trưởng gánh không được. Coi như là phía sau hắn đại nhân vật sau lưng càng lớn nhân vật, đều là gánh không được. Đương nhiên, cứng như vậy đụng cứng rắn ngạnh kết quả, nhất định là lưỡng bại câu thương. Phá án người, cũng sẽ không có cái gì quả ngon để ăn. Người kiên trì muốn đánh đại nhân vật mặt, phải đề phòng người ta cho ngươi thu được về tính sổ. Vương Vi, ngươi như vậy khư khư cố chấp, tương lai cũng không nên hối hận. Tào Chí Cương gắt gao nhìn thẳng Vương Vi, nói từng chữ từng câu. Có ngươi cười không lúc đi ra. Vương Vi miệng một phát, cái loại này cà lơ phất phơ cười xấu xa lại một lần nữa di động hiện ra. Đầy mặt và đầu cổ đều là không quan tâm thần sắc. Tào Cục, ta không biết ngươi có thể cùng với nói lên lời nói. Bất quá ta có câu nói, ta còn là hy vọng ngươi giúp ta đưa. Phiền toái ngươi nói cho ngươi biết sau lưng đại nhân vật. Ngươi nói cho hắn biết ta sẽ đi tìm hắn, lại để cho hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Điên rồi, người này triệt để điên rồi. Hắn rõ ràng dám uy hiếp thành phố đại nhân vật. Hắn là không biết mình rốt cuộc nói những thứ gì Tào Chí Cương phải tay áo bỏ đi. Cùng một cái đầu óc không rõ ràng lắm tự đại cuồng. Còn có cái gì không dám chờ bị thu thập, thực cho rằng bên trên bắt ngươi không có biện pháp ngây thơ. Tào Cục, một mực bên ngoài hút thuốc Lưu Cường thấy Tào Chí Cương nổi giận đùng đùng mà mở cửa đi ra, vội vàng tiến ra đón. Tào Chí Cương hừ lạnh một tiếng, chính mắt cũng không nhìn hắn liếc, gặp thoáng qua, trực tiếp đem bả cái Lưu sở trưởng gạt tại đó. Tiến thối không được, xấu hổ dị thường. Tào Chí Cương đi nhanh Lưu Tinh đi đến đầu bậc thang, mới rốt cục dừng bước. Nghiêng đầu lại, nhìn Lưu Cường liếc, lạnh lùng nói ra,